Chương 648, Đạo chủng đại thành. Tàn hồn lời nói, để Âm Dương Tử bọn người nghiêm nghị, mà lúc này, Tàn hồn lại tiếp tục nói ra, người biểu hiện ưu tú, coi như bị đào thải, cũng có thể có tư cách phục sinh tiến về địa cực. Cái gì mới là biểu hiện ưu tú? Có người tu hành hỏi, một cái người tu hành, không có một trận chiến dũng khí, vậy coi như không được ưu tú, người như vậy, coi như đứng tại cuối cùng, ta cũng sẽ xét hủy bỏ nó danh ngạch. Tàn hồn hồi đáp, một câu nói kia để Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu, đây là đang bức đám người liều mạng. Quả nhiên, tại Tàn hồn sau khi nói xong câu đó, nguyên bản còn lo trước lo sau người tu hành, lúc này đều khí thế tăng vọt, thế mà người biểu hiện ưu tú liền có thể tiến vào địa quật, đó chính là kiên trì không đến cuối cùng thì như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, lo trước lo sau đứng ở cuối cùng, cũng có thể là bị đào thải, cái này khiến một lòng muốn đi vào địa quật, muốn có được âm dương thuật mọi người tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, đã như vậy, còn không bằng liều mạng. Nếu là Diệp Vũ ở trong tay tự mình bị đào thải, vậy liền kiếm bộn rồi. Nghĩ đến cái này, những người này lại không giữ lại, thi triển bí thuật, thậm chí vận dụng tự thân nội tình, hướng về Diệp Vũ tàn nhẫn bổ nhào qua. Những người này cường thế xuất thủ, Diệp Vũ lập tức cũng cảm giác được áp lực thực lớn, dù sao cũng là đạo chủng cảnh viên mãn, về mặt sức mạnh còn mạnh hơn tự thân một bậc. Thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, mang theo cường hoành lực lượng bá đạo, các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, hoành kích từng cái người tu hành. Diệp Vũ khí thế như hồng, càng đánh càng hăng, dù cho trên thân bị thương, cả người vẫn như cũ chiến ý nghiêm nghị, hắn chiến kỹ biến ảo khó lường, một loại thi triển mà ra, càng đánh càng thành thạo, hiện ra đạo vận càng phát nồng đậm thâm hậu, cả người đều sáng chói không gì sánh được, bị đạo vận bọc lấy, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Liễu lão bọn hắn quan sát phía dưới, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hắn cùng những này sống an nhàn sung sướng cường giả cuối cùng vẫn là không giống với, tại chiến ý cùng dũng khí bên trên, cơ hồ không có người cùng hắn so. Nếu như là đạo chủng cảnh viên mãn, những người này có lẽ thật không phải đối thủ của hắn, có thế cảnh giới tiểu thành, 10 cái đạo chủng cảnh viên mãn chân chính liên thủ, liền có thể uy hiếp được hắn, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi không có phát hiện, hắn lúc này lấy những người này ở đây ma luyện tự thân chiến kỹ sao? Liễu lão nói ra, hắn tại cổ các đạt được đông đảo chiến kỹ, mượn đại chiến ma luyện tự thân, đây là muốn đem những này chiến kỹ triệt để dung hội quán thông, đây cũng là có thể hiểu được hắn tại sao muốn khiêu khích đám người, là một thiên tài. Mặc dù so ra kém năm đó chết yểu vị kia, nhưng là cũng kém không được nhiều lắm, Tàn hồn nói ra, nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên mới muốn để hắn thụ một chút ngăn trở. Liễu lão cười cười, liền sợ những người này để hắn chịu không được ngăn trở. Tàn hồn trong lúc nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người nhìn về phía dưới, lúc này Diệp Vũ, càng đánh khí thế càng hùng hồn, trong tay chiến kỹ điên cùng thi triển, một chiêu tiếp lấy một chiêu liên tục thi triển, vây công Diệp Vũ người tu hành, bọn hắn cũng đồng dạng đang liều mạng, lúc này bọn hắn hiện ra lực sát thương cường đại hơn rất nhiều, chỉ bất quá những người này cùng Diệp Vũ giao thủ cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được không đúng, bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Vũ càng đánh khí thế càng thịnh, trên người đạo vận giao hòa càng phát nồng đậm, trọng yếu nhất chính là cổ các cùng hắn thế mà bắt đầu không ngừng cộng hưởng, đây là hắn sở học chiến kỹ lần nữa thăng hoa hiệu quả. Trên thực tế cũng như bọn hắn đoán như thế, theo Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến ma luyện, chiến kỹ càng ngày càng thành thạo, tinh túy trong đó bị hắn nắm giữ, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đạo ngấn, càng phát phản hồi đến Diệp Vũ trong thân thể, Giang Vũ phiêu linh, Diệp Vũ thi triển bộ này thiên phẩm chiến kỹ, bộ chiến kỹ này thi triển mà ra, Diệp Vũ bốn phía lập tức gió táp mưa sa, trong đó giọt mưa bên trong, có phiêu linh rải rác mấy giọt, lại như là gánh chịu lấy một sông nước sông trọng lượng một dạng, sinh sinh nện ở ba cái đạo chủng viên mãn cường giả trên thân, phốc phốc, ba người này cũng cảm giác giọt mưa như là đại sơn, như là Giang Hà trọng lượng, nện trên người bọn hắn trong miệng phun máu. Cảm giác xương cốt đều vỡ vụn, đập xuống đất, trong tay âm dương dẫn rời khỏi tay, cứ như vậy bị đào thải, đám người trái tim băng giá đồng thời, đã thấy đến Diệp Vũ còn tại thi triển một chiêu này, Giang Vũ phiêu linh đánh tứ phương, cứ việc đại đa số Giang Vũ không có chút nào lực sát thương, thế nhưng là che giấu ở trong đó phiêu linh giọt mưa lại khủng bố đến cực điểm, phổ thông Giang Vũ mê hoặc, lại để cho mấy cái người tu hành bị thương, thiên phẩm chiến kỹ chi uy, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, người trong thiên bản, biết được thiên phẩm chiến kỹ cũng không nhiều. Diệp Vũ thi triển loại bí thuật này, có thể ngăn cản không nhiều, thế nhưng là đây không phải để cho người ta rung động, để đám người kinh ngạc chính là, Diệp Vũ khí thế còn tại kéo lên, trên người Diệp Vũ, có sáng chói không gì sánh được quang mang, giữa thiên địa, có phình lên đạo vận chui vào đến trong cơ thể của hắn, cổ các lúc này cộng hưởng, cổ các đạo vận lúc này lần nữa như là dòng lũ một dạng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, không tầm thường. Liễu lão quan sát một màn này, nhìn không được cảm thán một câu, là không tầm thường, nương tựa theo điểm này, liền có thể so với năm đó vị kia yêu nghiệt. Tàn hồn cảm thán một câu, thần phẩm đạo chủng thế mà lần nữa thuế biến, đây là đại thành chi thế. Liễu lão nói ra, ma luyện chiến kỹ, thuế biến đạo chủng, tưởng thật không dậy nổi. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, đạo chủng cảnh thuế biến một lần sao mà khó khăn. Từ mới vào đạo chủng cảnh đến tiểu thành, đây chính là lên trời. Trên cơ bản có hơn phân nửa đạo chủng người tu hành không cách nào đi ra một bước này. Mà tiểu thành đến đại thành, đây cũng là cách biệt một trời. Lại có hơn phân nửa tiểu thành đạo chủng cảnh đi không ra một bước này. Mà Diệp Vũ từ mới vào đạo chủng cảnh đến bây giờ mới bao lâu, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá. Cái này đạt đến đạo chủng cảnh đại thành. Đạo chủng cảnh cần đối với đạo lĩnh ngộ, cần đối với đạo chủng tẩm bổ. Xem ra, lần này chiến kỹ tẩm bổ đối với hắn tác dụng rất lớn, làm ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Đặc biệt là Giang Vũ phiêu linh, đây là để hắn thăng hoa thời cơ. Liễu lão nói ra, thần phẩm đạo chủng, thuế biến càng khó. Theo lý thuyết coi như cảm ngộ những chiến kỹ này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tích lũy đầy đủ tẩm bổ đạo chủng thuế biến đạo vận. Tàng Hồn nói ra, theo lý thuyết, nhiều như vậy đạo vận nhập thể, hắn cũng sớm đã bạo thể mà chết, thế nhưng là hắn lại mạnh khỏe như lúc ban đầu. Liễu lão nói ra, ngược lại là cảm thấy, hắn khả năng luyện hóa hấp thu những đạo vận kia, điều đó không có khả năng. Tàng Hồn nói ra, liền xem như đại năng, cũng vô pháp luyện hóa hấp thu nhiều như vậy đạo vận. Có ít người, cuối cùng không thể theo lẽ thường đối đãi. Năm đó vị kia cũng bất quá là đạo chủng cảnh, nhưng cũng tiếp nhận cổ các đạo vận quán thâu tẩy lễ. Hắn không giống với, hắn là bởi vì thể chất. Ngươi như thế nào biết được, thể chất của hắn không giống chứ. Hắn chưa từng khôi phục thể chất, có lẽ là ẩn tàng thể chất đâu. Một câu để Tàng Hồn trầm mặc, nhìn qua điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội đạo vận. Diệp Vũ khí thế nhảy lên tới đại thành đạo chủng tình trạng. Một màn này, cũng làm cho những người khác trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng có thể tấn cấp. 123 truyện.com